Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra trạm tình báo này vẫn khá thần bí. Hạ An Nhiên giải thích với Quý Phong. Đoạn thống nói với tôi, quán bar An Sơ này gần giống với một trạm tình báo. Nếu có chuyện gì cũng có thể đến đó tìm câu trả lời. Quý Phong lộ ra vẻ mặt mới lại. Còn có nơi như vậy sao? Tôi đã đến thành phố Lô Hải nhiều năm như vậy, nhưng tôi lại không hề biết. Hạ An Nhiên đứng dậy, cô nói với Quý Phong. Nếu không biết, vậy thì đi xem thử đi. Quý Phong vội vàng khuyên ngăn. Mở chủ, tình hình của nơi này vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Vẫn nên để tôi đi thăm dò rõ tình hình trước, sau đó. Cô hãy đi xem thử một lần nữa. Hạ An Nhiên biết sự lo lắng của Quý Phong. Anh yên tâm đi, chủ yếu vẫn là anh đi vào. Tôi sẽ ở bên ngoài chờ tin tức của anh. Quý Phong lại không nhịn được nói. Mở chủ ở nhà đợi tin cũng rất tốt, Hạ An Nhiên cũng biết ở nhà sẽ an toàn hơn. Nhưng chuyện liên quan đến Lục Khả Tình, vốn dĩ cô không thể ngồi yên. Bây giờ cô cần phải biết rõ, rốt cuộc là Lục Khả Tình đã xảy ra chuyện gì, nếu không, nó giống như một vướng mắc ở trong lòng cô, vô cùng khó chịu. Hạ An Nhiên vỗ vào túi sách của mình, muốn ra tay đối với người của tôi, thì cũng phải có cái mạng. Này... Trong đầu của Quý Phong lập tức thoáng qua một đống thuốc độc được Hạ An Nhiên lấy ra trước kia. Ha ha, mở chủ có thuốc độc ở trong tay, thì anh ta còn cần lo lắng chuyện gì nữa. Thậm chí Quý Phong đã bắt đầu nghi ngờ bản thân, một người vệ sĩ như anh ta ở lại bên cạnh Hạ An Nhiên, liệu có còn giá trị hay không? Hạ An Nhiên trở về căn hộ chưa bao lâu, thì cô lại rời khỏi nhà. Mục tiêu chính là quán bar An Sơ, thông qua dẫn đường, xác định vị trí của quán bar. An Sơ là ở khu Tây Thành. Không bao lâu, cô đã đi tới bên cạnh quán bar đó. Quán bar này cũng giống với các quán bar thông thường, dáng vẻ của nó cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là, hầu hết các quán bar đều bắt đầu kinh doanh vào buổi chiều, nhưng quán bar này lại bắt đầu kinh doanh vào giữa trưa, hơn nữa còn có rất nhiều người bước vào. Hạ An Nhiên nhìn Quý Phong đang ngồi trên ghế bên cạnh người lái. Anh đi vào tìm hiểu tình hình, xem thử có phải bên trong là nơi hỏi thăm tin tức hay không. Quý Phong đã là một số ngụy trang, bây giờ anh ta giống như một tay chơi. Nghe thấy lời của Hạ An Nhiên, anh ta gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ bước vào tìm hiểu trước. Ngay sau đó anh ta nói với người tài xế. Lúc nãy tôi đã nghiên cứu bản đồ, cách đó không xa có một con hẻm hẻo lánh. Cậu lái xe đến bên kia đi, để tránh bị bại lộ. Hơn nữa, nếu như tôi ở bên trong, gặp phải tình huống bị người khác nhìn chằm chằm vào, thì tôi cũng có thể kịp thời đi tìm hai người để thoát thân. Nhân sĩ chuyên nghiệp đúng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hạ An Nhiên không ngờ, Quý Phong đã sắp xếp xong đường lui. Sau khi Quý Phong xuống xe, tài xế lập tức lái xe rời đi, đến ngõ hẻm cách đó không xa. Cách Trương